Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 615. Chương 615: Phá vỡ đấu khí đại lục kế hoạch. Nha, ngươi muốn giết Nhạn Lạc Thiên? Chu Thần nghe nói Lâm Kỳ, nhíu mày, mặt không thay đổi nói: "Đương nhiên, Nhạn Lạc Thiên vì lợi ích một người, hại chết một tòa thành bên trong mấy trăm ngàn sinh linh. Còn có ta từ trên xuống dưới nhà họ Lâm mấy trăm tộc nhân. Mấy chục năm qua, lão phu ngày nhớ đêm mong, hận không thể đem chém thành muôn mảnh." Lâm Kỳ song quyền nắm chặt, toàn thân đấu khí theo phẫn nộ mà kịch liệt phun trào, cơ hồ khó mà ức chế. Nghe nói lời ấy, Chu Thần từ chối cho ý kiến, nhưng nội tâm vẫn là khuynh hướng đồng ý. Vạn Hạt Môn, Kim Nhạn Tông cùng Mạc Lan Cốc, cái này ba đại tông môn, từ khi bị Chu Thần một người đánh tan về sau, liền từ vật lý bên trên triệt để biến mất. Vạn Hạt Môn toàn diệt, Mộ Lan Cốc đầu hàng, Kim Nhạn Tông tông chủ Nhạn Lạc Thiên bị bắt, Kim Nhạn Tông đại bộ phận trưởng lão cùng các đệ tử cũng đều tại Lâm Kỳ dẫn dắt hạ quy thuận Thiên Cung. Tựa hồ hết thảy đều giải quyết, nhưng kỳ thật không có, bởi vì Chu Thần trong nội tâm có một cái rất kế hoạch khổng lồ. Mà kế hoạch này cần dùng đến Mạc Lan Cốc cùng Kim Nhạn Tông công pháp truyền thừa đấu kỹ, Tam Thú Man Hoang Quyết cùng Cửu Thiên Nhạn Hành Công. Thậm chí, Chu Thần còn dự định rút mất cái này hai tông cao tầng lực lượng, dùng để làm cốt cán, giống Mạc Lan Tam Lão loại này không tiết tháo, rất nhanh liền khuất phục tại Chu Thần bạc quy phía dưới. Nhưng Nhạn Lạc Thiên thực sự là đủ kiên cường, này Liêu Cự không đầu hàng, đồng thời không muốn giao ra Kim Nhạn Tông chí cao bí pháp, cũng là Chu Thần kế hoạch tiếp theo bên trong mấu chốt một vòng. Địa giai trung cấp đấu kỹ, Cửu Thiên Nhạn Hành Công. Cứ như vậy, Nhạn Lạc Thiên liền vô dụng, mà vô dụng, chết rồi. Huống hồ, bị Lâm Kỳ báo thù giết chết, để Chu Thần thu hoạch một phần cảm ân, cũng coi là Nhạn Lạc Thiên tên phế vật này có thể hữu hiệu lợi dụng. Bất quá, đang xử lý Nhạn Lạc Thiên trước đó, Chu Thần còn cần hỏi Lâm Kỳ một vấn đề. Thế là Chu Thần vuốt cằm, lạnh lùng nói: "Kim Nhạn Tông công pháp đấu kỹ, ngươi biết nhiều ít?" "Toàn bộ." Lâm Kỳ quả quyết nói. Thân là Kim Nhạn Tông thủ tịch trưởng lão, Lâm Kỳ bình thường còn phụ trách dạy bảo các đệ tử tu luyện. Đối với Cửu Thiên Nhạn Hành Công cùng một hệ liệt Kim Nhạn Tông đặc thù tu luyện đấu kỹ, liền xem như Nhạn Lạc Thiên cũng chưa chắc so ra mà vượt hắn. "Rất tốt, Nhạn Lạc Thiên, mạng về ngươi. Ngươi tìm cái thời gian đi Thiên Cung địa lao, tùy ý xử trí hắn đi." Nghe nói Lâm Kỳ đủ để thay thế Nhạn Lạc Thiên truyền thụ ra Kim Nhạn Tông Cửu Thiên Nhạn Hành Công, Chu Thần quả quyết liền đem bị giam giữ tại Thiên Cung trong địa lao Nhạn Lạc Thiên từ bỏ. "Đa tạ chủ thượng, thuộc hạ vô cùng cảm kích." Nghe nói Chu Thần đáp ứng chính mình báo thù thỉnh cầu, Lâm Kỳ cơ hồ là vui đến phát khóc. Chờ đợi 20 năm, cuối cùng có thể báo thù. Kích động Lâm Kỳ sắc mặt xích hồng, tay chân phát run, hung hăng xả được cơn giận, trầm tích ở trong lòng mấy chục năm lệ khí cũng dần dần tiêu tán. Tâm cảnh biến hóa dưới, hắn thế mà cảm thấy mình đấu khí đang chậm rãi phun trào. Răng rác, trong cơ thể một tiếng vang trầm, ngăn cản tại đấu hoàng đỉnh trên đỉnh tu luyện bích chướng bỗng nhiên phá vỡ. Cứ như vậy một sát na, Lâm Kỳ thế mà đột phá đấu tông. Trong chớp mắt, bàng bạc đấu tông khí thế tự Lâm Kỳ trong cơ thể khuếch tán mà ra. Để sau lưng hắn, vẫn là đấu hoàng lăng ý nhịn không được lui lại mấy bước. Liền cung điện bên ngoài trị thủ mấy tên thiên su vệ đấu vương hộ về, cũng là cảm nhận được giống như núi cao bàng bạc áp lực. Cũng chỉ có Chu Thần bình thản ung dung, liền y áo một góc cũng không động. tại bản thân tu vi đi đến đấu tôn, thực tế chiến lực có thể nghiền ép 6 sao trở xuống đấu thánh chu thần trước mặt. Nhỏ nhỏ một sao đấu tông tự nhiên không tính là cái gì. Thật lâu, Lâm Kỳ vững chắc tự thân cảnh giới, chậm rãi mở mắt ra, liền thấy trước mắt trên mặt nụ cười chu thần. Nháy mắt, Lâm Kỳ toàn thân giật cả mình, lập tức một gối quỳ xuống nói: "Để chủ thượng đợi lâu, thuộc hạ đáng chết." "Không sao, đây là chuyện tốt, từ nay về sau, ta Thiên Cung lại nhiều thêm một vị đấu tông." Chu thần ha ha cười, lập tức nhắc lên hôm nay chính sự: "Lâm Kỳ, ngươi cũng biết, ta vì sao nhất định muốn các ngươi Kim Nhạn Tông Cửu Thiên Nhạn hành công?" "Thuộc hạ chẳng biết, nhưng bằng chủ thượng phân phó." Lâm Kỳ cúi đầu khom người nói: "Việc này can hệ trọng đại, chỉ có hai người chúng ta cũng biết." Dứt lời, Chu thần ngẩng đầu nhìn Lăng Ý liếc mắt. Lăng Ý lập tức hiểu Chu thần ý nghĩ, quay người thối lui ra khỏi đại điện. Ngay sau đó, Chu thần tiện tay bày ra một đạo đấu khí phòng ngự kết giới. Tại kết giới bên trong, cùng Lâm Kỳ ngầm tương thụ thủ một đoạn thời gian rất dài, Thiên Cung bên trong ai cũng không biết Chu thần đối với Lâm Kỳ phân phó chuyện gì, bao quát Tiểu Y Tiên Vân vận mấy người, bởi vì cái này kế hoạch thật là đáng sợ, một khi hoàn thành chỉ sợ có thể nhắm mắt cải biến toàn bộ đấu khí đại lục cách cục, hoặc là nói kế hoạch này có thể để đấu khí đại lục thuộc về. Nháy mắt rõ ràng, 3 ngày sau, Tử Vi Bắc Cực Cung, ban đêm, tại vạn cái long văn cự nến chiếu rọi xuống, toàn bộ đại điện bên trong giống như ban ngày, tại mặt đất cái kia mây trôi ngọc tạo ra lượn lờ sương mù phụ trợ dưới, giống như lơ lửng trên không trung trên biển mây. Lúc này, bên trong đại điện, mấy ngàn tên tân khách lập trong đó, thỉnh thoảng còn có tân khách đến đây. Yến hội trong đại sảnh, sáo trúc không ngừng bên tai, trong bữa tiệc có thể nói ăn uống linh đình, từng cái thế lực giữa gia tộc tương hỗ bắt chuyện, ngôn ngữ vui vẻ, đã có địa phương bên trong tiểu gia tộc đang lấy lòng Thiên Cung cao tầng cường giả. Cũng có giống Nạp Lan gia tộc, Mộc gia, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, thậm chí là Ô Thản Thành Tiêu gia dạng này tại Thiên Cung căn cơ thâm hậu thế lực tại lôi kéo tân quý, các loại trao đổi ích lợi, gia tộc thông gia, ở đây ngắn ngủi mấy canh giờ bên trong, đúng là hoàn thành vô số. Ngày hôm nay sở dĩ cử hành yến hội, thì là bởi vì một cái việc vui, Thiên Cung cung chủ Chu thần sư tôn, trong truyền thuyết 9 sao đỉnh phong đấu tôn, Dược Tôn giả Dược Trần, phục sinh, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Trừ những đã sớm biết kia Dược Tôn giả tồn tại Thiên Cung cao tầng, cái này một tin tức cơ hồ khiến sở hữu Thiên Cung người tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Dược Tôn giả Dược Trần uy danh tại Trung Châu lưu truyền mấy chục năm, dù cho tại vắng vẻ Tây Bắc Đại Lục, cũng uy danh không rơi vào. Biết được tin tức này, Thiên Cung bên trong người đối với Thiên Cung tương lai lòng tin càng đầy. Liền liền vừa mới đầu hàng không lâu Mạc Lan Cốc, Kim Nhạn Tông người cũng tự cho rằng thích. May mắn lúc trước quy thuận Thiên Cung sáng suốt lựa chọn. Theo thời gian trôi qua, khay ngọc giống như minh nguyệt từ mặt bên chậm rãi cao huyền vu không. Phồn tinh giống như thiên hà chảy xuôi. Chính hôm đó sắc triệt để đen lại thời điểm, cuối cùng một trận cổ phác mà mênh mông lễ nhạc tấu vang. Theo lễ này vui tấu vang, toàn trường người lập tức yên tĩnh trở lại. Cái này khúc nhạc đại biểu cho Thiên Cung cung chủ Chu thần muốn giá lâm, sở hữu trò chuyện người đều đình chỉ nói chuyện. Lập tức toàn trường tân khách rất có trật tự, dọc theo đại điện ở giữa trống ra dùng ma thú cấp 6 thanh thiên lang tộc da lông chế màu xanh thảm, hướng hai bên thối lui, nhường ra một đầu thông hướng trong đại điện này điểm cao nhất. Thiên Cung cung chủ bảo tọa đường. Ngay sau đó, Một trận kim loại tiếng ma sát vang lên, chỉ thấy hai nhóm dòng dã 200 người, thân xuyên bạc nón trụ ngân giáp cường giả ngang nhiên đi vào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.